gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60. Chết, chết người, ha, cảnh sát đồng chí ta. Ngụy Trung bắt lấy Cố Tây Châu muốn hỏi giảm hình phạt chuyện này. Vừa quay đầu lại liền thấy trà phô lão bản thứ hai mì nước sắc âm trầm mà nhìn chằm chằm hắn. Tựa như một cái rắn độc giống nhau. Sợ tới mức hắn cả người run lên. Theo bản năng mà trốn đến Cố Tây Châu phía sau. Kêu gào nói, ngươi xem ta làm cái gì? Là chính ngươi nói. Vì phòng ngừa trà phô lão bản xuất hiện quá kích hành vi. Phương Chấp cùng mặt khác hai gã hình cảnh hướng đi lên. Trực tiếp đem người chế phục. Đem trà phô lão bản tay trở tay dùng còng tay khảo ở sau người. Trà phô lão bản mặt xanh mét khuôn mặt dữ tợn. Hung tợn mà trừng mắt Cố Tây Châu cùng Ngụy Trung. Điên rồi giống nhau muốn tránh thoát hai gã cảnh sát trói buộc. Từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra giống như chó dự khuyển phệ giống nhau thanh âm. Ngươi tìm chết. Ngụy Trung sợ tới mức rụt rụt cổ. Chỉ vào hắn. Hô. Ngươi giết người. Ngươi khẳng định muốn ngồi tù. Ta mới không sợ đâu. Trước đêm người mang lên xe cảnh sát. Thông chí trong cục phái người tới. Cố Tây Châu nhướng mày nói. Phương Chấp lập tức lấy ra điện thoại bắt thông cục cảnh sát điện thoại. Nói hai câu sau. Bên kia thực mau liền cắt đứt điện thoại. Nghi phạm trà phô chung quanh kéo lên màu vàng cảnh giới tuyến. Cố Tây Châu ở trà phô chạm kế tiếp một hồi. Hương Nguyên đồ đệ đi tới. Giới thiệu nói. Đầu độ cao hư thối. Nhưng là bởi vì mặt ngoài có xi măng. Dưỡng khí tiến vào chậm. Cho nên thi thể không có hoàn toàn hư thối. Hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng xác định là một người nam nhân đầu. Cố Tây Châu nghe vậy gật đầu. Trêu chọc nói. Hướng Nguyên cái này không biết xấu hổ. Thế nhưng làm ngươi một cái cô nương kiểm tra đầu. Lý Nhan hai mắt hơi cong. Vì Hướng Nguyên biện giải nói. Lão sư hắn hôm nay nghỉ phép. Ở nhà bồi lão bà hài tử. Hơn nữa ta đã giám định quá rất nhiều thi thể. Thỉnh cố đội tin tưởng ta chuyên nghiệp tính. Ta nhưng không hoài nghi ngươi chuyên nghiệp tính. Cố Tây Châu giải thích nói. Nói các ngươi pháp y tố chất tâm lý đều như vậy cường sao. Chức nghiệp yêu cầu. Lý Nhan nhỏ giọng nói. Cố Tây Châu quay đầu nhìn về phía chung quanh vây xem đại gia bác gái. Không hề cùng Lý Nhan nói giỡn. Hỏi. Các ngươi tiểu khu mấy năm nay có người mất tích sao? Không có. Một cái lão thái thái lắc đầu. Hồi ức một lát phi thường khẳng định mà trả lời Cố Tây Châu vấn đề. Chúng ta tiểu khu đều là nhận thức lão hàng xóm. Nếu là có người không thấy. Chúng ta khẳng định biết. Một cái ăn mặc hồng áo dài cụ ông trong tay huy động này quạt hương bồ. Đem chung quanh xú vị phiến khai. Lại thăm đầu thăm não về phía phóng kia viên đầu vị trí thấu. Cố Tây Châu nhướng mày. Hỏi. Vậy các ngươi ai nhớ rõ cái này xi măng tảng là khi nào xuất hiện? Cái này xi măng tảng đặt ở nơi này rất nhiều năm. Thứ hai quang khai trà phô thời điểm liền có. Phương diện này có cái đầu. Chúng ta là thật không biết. Đúng vậy. Chúng ta như thế nào biết? Này xi măng tảng thả đã bao nhiêu năm? Vẫn luôn đều ở chỗ này. Trong đám người còn có mấy cái tiểu hài tử chui ra tới. Bị chính mình ra đại nhân ngăn lại. Ai nha, nhìn cái gì mà nhìn. Các ngươi tiểu hài tử đều về nhà đi. Đừng ở chỗ này hạt hoảng. Chờ hạ kêu cảnh sát thúc thúc đem ngươi bắt đi. A Di, ngươi lời này cũng không thể nói như vậy. Phương Chấp đột nhiên mở miệng nói. Tổng hòa hài tử nói như vậy. Bọn họ sẽ cho rằng cảnh sát là người xấu. Gặp được chuyện này, ngược lại sẽ không tưởng cảnh sát cầu cứu. Kia A Di cười mỉa gật gật đầu. Giải thích nói. Cảnh sát đồng chí, ta không kia ý tứ, chính là dọa dọa bọn họ. Này đó hai tử thấy này đâu, buổi tối khẳng định sợ tới mức ngủ không được. Chúng ta này đó đại nhân nhìn đều sợ hãi. Bị A-di bắt lấy kia tiểu hài tử từ béo A-di sau lưng dò ra một cái đầu nhỏ. Giơ lên tay, nhược nhược mà nói, thúc thúc, ta biết, tiểu hài tử nói bừa cái gì. Béo A-di bắt lấy kia tiểu nam hài, muốn ngăn lại. Cảnh sát đồng chí, đừng nghe tiểu hài tử nói bừa. Hắn có thể biết được cái gì? Này xi măng tảng thứ hai quang đích xác dùng thật lâu. Cố Tây Châu lại xua tay nói. Ta muốn nghe xe monster, ngươi nói. Cố Tây Châu nghe vậy. nửa ngồi xổm xuống thân thể, cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt, kiên nhẫn chờ đợi tiểu hài tử mở miệng. Ăn mặc màu vàng ngắn tay tiểu nam hài cúi đầu, nhỏ giọng nói, cái này thạch tảng hẳn là một năm trước đổi, ngươi như thế nào biết? Tiểu nam hài gãi gãi đầu, nói, có một ngày buổi tối, ta cùng trong viện các bạn nhỏ cùng nhau chơi, chúng ta chơi trò chơi thời điểm, tiểu tâm đem thái dương dù lộng đổ, cái kia thạch tảng lúc ấy liền vỡ thành hai nửa, lúc ấy bên trong không đồ vật, lúc ấy chúng ta sợ hãi Chu thúc thúc biết nói cho ba ba mụ mụ. Chúng ta liền đem cái kia thạch tảng trang đến cái kia thùng sắt, đem thái dương dù cắm đi lên. Kia đoạn thời gian là mùa đông, dù sao không ai dùng thái dương dù. Lúc ấy không ai phát hiện cái này xi măng tảng hỏng rồi. Cố Tây Châu nghe vậy, ừ một tiếng, nói, sau đó đâu, sau lại qua một đoạn thời gian chúng ta lại tới xác nhận. Kết quả phát hiện xi măng tảng lại biến hảo. Tiểu nam hài nhỏ giọng giải thích đến. Đang xem đến Cố Tây Châu cổ vũ biểu tình sau, hắn tựa hồ thả lỏng một ít. Đại khái là mùa đông khi nào? Cố Tây Châu hỏi. Ta chỉ nhớ rõ là nghỉ đông, bởi vì nghỉ đông thời điểm trong viện tiểu đồng bọn đều nghỉ, cho nên mới ở trong tiểu khu chơi. Cảm ơn ngươi, tiểu bằng hữu. Này đó tin tức rất hữu dụng, đã xác định người chết đại khái tử vong thời gian. Cứ như vậy liền tìm đến chết giả thân phận phạm vi đại đại thu nhỏ lại. Cố Tây Châu đối tiểu nam hài nói lời cảm tạ, tiếp theo về trước đến cục cảnh sát, phòng thẩm vấn nội, ở cục cảnh sát lại lực được đến xi măng tảng có đầu người tin tức. Cùng Ngụy Trung giống nhau như đúc vui vẻ ra mặt, trong cục mặt cảnh sát thấy này hai ngốc tử quả thực là vô ngữ. Bên kia, Cố Tây Châu ngồi ở phòng thẩm vấn nội thẩm vấn mang theo còng tay ngồi ở hắn đối diện trà phô lão. Bản, thứ hai quang, vì cái gì giết người? Thứ hai quang nhìn về phía Cố Tây Châu nói, cảnh sát đồng chí, ta không có giết người, cái kia đầu, ta không biết là chuyện như thế nào, ngươi không biết, ngươi nói ngươi không biết, liền không biết sao? Một lát sau, thứ hai quang lại một lần mở miệng, ta là thật sự không biết, lần đó ta uống rượu lúc sau cùng bọn họ lời nói, không phải thật sự, ta chính là nói giỡn. Ta cũng thực buồn bực phương diện này như thế nào sẽ có đầu người đâu. Ta biết, có phải hay không ngày đó chúng ta uống rượu lúc sau. Bọn họ nghe xong ta nói, cho nên bọn họ giết người liền đem đầu đặt ở bên trong. Đối, rất có khả năng chính là như vậy. Bọn họ tưởng vu oan ta. Thứ hai quăng một phách cái bàn kích động mà nói. Đúng vậy, khẳng định là như thế này. Ta là oan uổng. Cảnh sát đồng chí ngươi đem bọn họ đều chộp tới, khẳng định là bọn họ. Cố Tây Châu liếc hắn một cái, cười khẽ, ngươi không nhận, thật sự không phải ta làm, ngươi muốn ta như thế nào nhận, các ngươi tổng không thể đánh cho nhận tội đi, ta không có giết người, này đầu ta cũng không biết là của ai. Thứ hai quang phiên xem thường, hướng lưng ghế một dựa, cúi đầu chơi ngón tay, các ngươi nếu là cảm thấy ta đã giết người, dù sao cũng phải tìm được chứng cứ đi. Ta dù sao không nhận. Muốn chứng cứ? Hảo, đừng ngươi cho rằng ngươi hiện tại không nhận liền không có việc gì. Phía trước ngươi khẩn trương ánh mắt đã sớm bán đứng ngươi. Cố Tây Châu nhướng mày nói. Tiếp theo hắn liền cùng Phương Chấp cùng nhau rời đi phòng thẩm vấn. Lúc này Hướng Nguyên đã từ trong nhà chạy tới, thấy Cố Tây Châu, hắn từ túi quần móc ra một cây yên đưa cho Cố Tây Châu. Cố Tây Châu xua tay nói, giới thiệt hay giả, không phải là ở nhà lén lút trừ đi. Hướng Nguyên không ngẩng đầu, lấy ra bật lửa điểm yên. Hắn trừ thật sự chậm mà đi, ngươi nói ngươi mỗi ngày uống táo đỏ phao cầu kỷ dưỡng sinh. Xoay người lại hút thuốc, ngươi có ý tứ sao? Hướng Nguyên chừng hắn liếc mắt một cái, mỗi ngày giải bảo thi thể, ta liền không điểm áp lực sao? Yên trừ một nửa, Hướng Nguyên nói. Tin tức tốt là lấy ra tới rồi DNA. Tin tức xấu đó chính là không có thi thể. Nguyên nhân chết xác nhận không được. Ân, Cố Tây Châu gật đầu. Không nghĩ tới chảo cái cướp bóc phạm còn có thể dẫn ra giết người án. Hướng Nguyên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, này không khá tốt sao? Vốn dĩ không ai sẽ phát hiện người chết. Này hai cái cướp bóc cũng coi như là cấp chính mình tích đức, làm việc thiện, ngươi làm pháp y còn tin tưởng tích đức, làm việc thiện. Cố Tây Châu cười nói, Vậy ngươi mỗi ngày giải bảo thi thể, sẽ không sợ người chết trở về tìm ngươi? Kia không giống nhau, ta giải bảo thi thể đó là vì cho các ngươi cung cấp hoàn chỉnh chứng cứ liên. Vô pháp y, các ngươi hình cảnh phá cái mau án. Là, không có các ngươi chúng ta đều không được. Cố Tây Châu khen tặng một câu. Quay đầu lại đối bên cạnh Phương Chấp nói. Đúng rồi, Phương Chấp ngươi tra một chút có hay không cái loại này chỉ có thân thể không đầu vô đầu thi. Đặc biệt là một năm trước mùa đông, người chết hẳn là chính là khi đó chết. Phương Chấp. Hảo, Cố Tây Châu trở về thời điểm, vừa lúc nghe thấy theo dõi truyền ra tới thanh âm, ta thật sự không có giết người. Mặc kệ các ngươi nói như thế nào, ta không có giết người, chính là không có giết người. Ta mặc kệ, ta hiện tại không nghĩ trả lời các ngươi bất luận vấn đề gì. Ta cái gì cũng không biết, hy vọng cảnh sát trả ta một cái trong sạch. Thứ hai quang chơi xấu nói, Cố Tây Châu nhìn trong chốc lát, nói, người này có điểm khó chơi. Câu lưu lên lại nói, Phương Chấp, ngươi lại làm người điều tra một chút người của hắn tế quan hệ. Ngày mai ở thứ hai quang cái kia tiểu khu cửa tập hợp. Chúng ta lại đi phóng một lần, tốt. Cố ca, phân phó xong sau, Cố Tây Châu lại ở cục cảnh sát ngây người trong chốc lát. Lấy thượng hắn Phương Chấp sửa sang lại tốt tư liệu, trực tiếp đánh xe về nhà. Cố Tây Châu vào cửa, đem trong tay tư liệu hướng trên bàn một ném. Một cái cát yêu nằm ở trên sofa oán giận nói. Thiên A, các ngươi làm cảnh sát như thế nào như vậy mệt A. Ta sắp chết. Cố Chi Chi. Trên mặt bàn tư liệu bị cầm lấy tới. Cố Chi Chi nhìn chằm nhìn trong chốc lát. Bút chỉ ở một cái điều khoản bổn thượng viết xuống mấy chữ thể ngay ngắn đầu bút lông sắc bén tự. Năm trước Ninh Khánh không có vô đầu thi. Cố Tây Châu, này ngươi đều nhớ rõ. Cố Chi Chi không để ý tới hắn vấn đề. Viết đến, đầu là như thế nào phát hiện. Nghe vậy nằm ở trên sofa Cố Tây Châu mở miệng. Hôm nay buổi sáng gặp được hai cái cướp bóc. Không biết sao xui xẻo mà ở cục cảnh sát phụ cận cướp bóc. Bị đoạt kia trung niên nữ nhân trong bao có 5 vạn khối. Cướp bóc kim ngạch thật lớn. Kia hai người khóc la muốn giảm hình phạt. Uống rượu nghe thấy cái này trà phô lão bản thứ hai chỉ nói chính mình giết qua người. Liền tố giác thứ hai quang giết người, một mực chắc chắn xi măng tảng có đầu người. Bọn họ nói đều nói, kia còn có thể làm sao bây giờ, đành phải đi một chuyến. Này vừa thấy thật đúng là nhìn ra cá nhân đầu tới, Cố Tây Châu nói xong. Vở thượng tự lại nhiều ra một hàng, người hạ mệnh lệnh, Cố Tây Châu không tình nguyện mà ư một tiếng. Cố Chi Chi, thái kê ma tu có tiến bộ, ngoặc kép, Cố Tây Châu coi chừng Chi Chi viết kia mấy chữ, trợn trắng mắt, nói, ta xem ngươi là đem ta đương học sinh tiểu học đi. Ngươi cho rằng khích lệ ta, ta liền sẽ giống cái học sinh tiểu học giống nhau cao hứng sao. Cố Chi Chi không để ý đến hắn oán giận, trong tay cầm tư liệu viết phê bình, thi thể, hung khí, mấy cái đại dấu chấm hỏi dừng ở tư liệu thượng. Sáng sớm, Cố Tây Châu liền cầm trong nhà phê bình tốt tư liệu ngồi ở xe taxi thượng coi chừng Chi Chi phê bình. Án này đệ nhất muốn xác nhận người chết thân phận, đệ nhị là muốn tìm được thi thể, hung khí, mặt sau hai dạng khác biệt là chứng cứ. Xác nhận thân phận còn lại là mấu chốt. Cố Tây Châu đến tiểu khu cửa thời điểm, Phương Chấp đã sớm đã tới rồi. Hắn đối với Cố Tây Châu vẫy tay, Cố ca. Ăn trước cơm sáng, Cố Tây Châu lạnh Phương Chấp ở tiểu khu cửa tiệm bánh bao ăn cái gì. Hai người đều là xuyên thường phục, bởi vì tiệm bánh bao lúc này sinh ý vừa lúc. Một cái bàn đều ngồi đầy người. Nghe nói sao, cách vách tiểu khu phát hiện cá nhân đầu. Hẳn là không ai không biết đi. Sớm đều truyền khắp, thứ hai quang thật dám giết người a. Cố Tây Châu nghe vậy trang vẻ mặt tò mò cùng nói chuyện hai cái nam nhân đáp lời nói. Người nào đầu, chết người, ăn mặc hắc ngắn tay mà cao gầy nam nhân đỉnh một cái kỳ quái bụng to. Đánh giá Cố Tây Châu liếc mắt một cái, bát quái nói, cũng không phải là sao. Liền cách bách tiểu khu kia trà phô lão bản ra phóng thái dương dù xi măng tảng phát hiện cá nhân. Đầu, nghe nói nhà bọn họ tường bên trong còn có cái thi thể đâu. Này lời đồn truyền đến, Cố Tây Châu cùng Phương Chấp liếc nhau. Cố Tây Châu ngược lại nói, kia thứ hai quang rốt cuộc là cái dạng gì người. Như thế nào sẽ như vậy tàn nhẫn? Cao gầy nam nhân nhìn xem bốn phía, nhỏ giọng nói, ta tuy rằng trụ cách vách, nhưng ngẫu nhiên đi hắn cái kia trà phô uống trà chơi mạt trược. Kỳ thật kia lão bản người khá tốt, đối cha mẹ đặc biệt hiếu thuận, liền nói hắn kia lão ba, tê liệt mười mấy năm. Thứ hai quang liền vẫn luôn ở nhà chiếu cố hắn, vốn dĩ hắn trước kia là công trường thượng xem lễ, chính là vì chiếu cố hắn ba mới từ chức ở trong tiểu khu khai trà phô. Trong tiểu khu người cảm thấy hắn đáng thương, chiếu cố phụ thân hắn, cho nên không ai cử báo hắn, bằng không xem khác nhà ai dám ở trong tiểu khu bãi trà phô à. Sớm bị đỏ mắt hàng xóm nói cho tổ dân phố, Cố Tây Châu tiếp tục hỏi, hắn mẫu thân đâu, ngoặc kép, hết chương.